Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 1-1 xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng từ cửa sổ soi sáng căn phòng trên giường, một thiếu niên đang nằm bất động. Giống xác chết vậy, không có hơi thở, không có nhịp tim, căn bản chính là xác chết. Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên. Nếu có người kẻ chỗ này thì họ sẽ sợ tới chết mất, vì thi thể đang nằm trên giường lại đột nhiên hít thở, tiếng tim đập cũng vang lên. À, tiếng rên khẽ phát ra, mày nhíu lại, thi thể từ từ mở mắt. Đây là đâu, ta là ai, tại sao ta lại ở đây? Những câu hỏi đầy tính giết học chạy qua đầu hắn, đôi mắt mờ mịt thể hiện sự bối rối. Bỗng nhiên, một luồng ký ức tràn vào đầu hắn, con mắt dần sáng lên. Hắn tên là Uaiki Yozora, một thiếu niên 16 tuổi, là một cô nhi. Nhưng quan trọng nhất, hắn là người xuyên Việt. Hả, người hỏi, tại sao hắn lại chắc chắn như vậy? Thế ở thế giới của người nước Nhật có danh sách màu tóc tự nhiên như một cái bảng màu không? Hắn nhớ hắn đang ngồi trên giảng đường của trường đại học, do đêm qua thức khuya nên hắn ngủ gật, sau đó. Không có sau đó nữa. Yozora cười khổ, đây đúng nghĩa là ngủ như chết luôn rồi. Kiếp trước hắn cũng đọc nhiều bộ tiểu thuyết mạng liên quan tới việc xuyên Việt này, cộng với hắn cũng là cô nhi nên hắn cũng không có phản cảm việc xuyên Việt cho lắm. Nhưng việc tự nhiên xuyên Việt như thế này thì hắn không biết phải nói sao nữa. Đúng lúc này, một âm thanh điện tử vang lên. Đinh, kiểm tra tới quá trình dung hợp đã hoàn thành, hệ thống chính thức mở ra. Yozora giật mình, ai cũng biết một trong những phúc lợi của người xuyên Việt là kim thủ chỉ. Nhưng hắn không ngờ kim thủ chỉ của hắn lại là loại cao cấp nhất hệ thống. Bất kỳ ai lăn lộn trên giang hồ đều biết câu này. Hệ thống nơi tay thiên hạ ta có, âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên. Đinh, xin ký chủ ngừng tự luyến, việc ký chủ có thành công hay không là do ký chủ. Bản hệ thống không chịu trách nhiệm. Yozora im lặng, ngay cả tâm tình kích động cũng bị câu nói này của hệ thống dập tắt. Quảng cáo, là hắn tưởng tượng hay là do hệ thống thật sự khinh bỉ hắn vậy? Dẹp cảm xúc qua một bên, Yozora lập tức hỏi hệ thống. Này, việc ta xuyên Việt là do ngươi là phải không? Đinh, ký chủ trả lời đúng, đáng tiếc không có thưởng. Được rồi, hiện giờ Yozora chỉ muốn đấm vào mặt hệ thống một cái, nếu nó có mặt. Đinh, bản hệ thống không có thực thể. Mong ước của ký chủ sẽ không bao giờ được thực hiện. Để, tên này có thể đọc được suy nghĩ. Đinh, đương nhiên, bản hệ thống được kết nối với ký chủ thông qua linh hồn, việc đọc suy nghĩ chỉ là thao tác cơ bản. Mặt Yozora đen lại, để tránh cho tất cả suy nghĩ của hắn đều bị hệ thống nhìn thấy, hắn lập tức hỏi tiếp. Việc ta chết cũng là do người sao? Đinh, đúng vậy, tại sao phải làm vậy? Đinh, chức năng xuyên Việt của hệ thống chỉ hoạt động khi ký chủ chết đi. Nhưng ký chủ sống quá khỏe mạnh, quá an toàn nên hệ thống buộc phải khiến não ký chủ đột tử chết để có thể xuyên Việt. CMN, hóa ra ngươi giết ta chỉ vì ta sống quá tốt. Yozora bạo tục, kiếp trước do là cô nhi nên hắn rất biết cách tự chăm sóc chính mình. Hắn luôn duy trì sức khỏe kẻ mức tốt, không tệ nạn xã hội, không chơi ngu. Hắn tự hào vì mình sống một cách lành mạnh, vậy mà ngươi nói đó là lý do hắn chết. Khoan đã, Yozora nghĩ tới một vấn đề. Lúc trước do đang ngồi trên giảng đường nên nếu hắn ngủ một lúc lâu như vậy thì sẽ bị phát hiện. Kết quả sẽ là, tin nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh viên sống lành mạnh bỗng nhiên đột tử, bí ẩn y học không có lời giải. Sẽ thao thao vậy, quảng cáo, nghĩ tới đây, Yozora lập tức rầu rĩ. Các vị tiền bối không phải cứu người mà chết thì cũng do chiến đấu mà chết, tệ nhất cũng là tai nạn ngoài ý muốn. Sao giờ tới lượt hắn lại là do chính tay hệ thống chùa mình giết? Không công bằng, Đinh, ít ra nếu là tình huống bình thường thì ký chủ là người sống dài nhất cả đám. Hạng người không thể chăm sóc chính mình không đáng để bản hệ thống lựa chọn. Ngươi còn nói nữa, là do ai mà ta phải đột tử, đền bù đi, Đinh, ok, nghe tới đây, Yozora liền cười. Ít ra cái hệ thống này còn biết sửa sai. Đinh, gói quà tân thủ đã gửi tới. Khoan, quà tân thủ vốn là thứ phải có. Sao ngươi có thể lấy ra làm đền bù được? Hắn rút lại câu nói vừa nãy. Cái hệ thống này đơn giản là mặt dày vô sỉ tới cực hạn. Đinh, thế giờ ký chủ có nhận hay không? Không nhận thì ta lấy lại. Ngươi, được rồi, ngươi thắng. Yozora cảm thấy khổ sấp, hệ thống của người khác chỉ là một chương trình lạnh băng, sao tới lượt hắn thì lại thành một tên vô sỉ như vậy? Đinh, bởi vì bọn hắn là hàng kém chất lượng, bản hệ thống là tốt nhất. Yozora tự động bỏ ngoài tai lời của hệ thống. Hắn hỏi, thế ngươi có mục đích gì? Có thể làm được gì? Đinh, mục đích của hệ thống là trợ giúp ký chủ trên con đường hoàn mỹ bản thân. Hệ thống có thể chỉ ra và tạo điều kiện để ký chủ bước trên con đường đó. Con đường hoàn mỹ bản thân, Yozora nghi ngờ hỏi, Đinh, mọi hệ thống sức mạnh dù có khác nhau cỡ nào thì cũng chỉ vì một mục đích. Đó là đạt tới sự hoàn mỹ. Thế à, Yozora thở dài, đôi mắt lấp lóe lên. Bỗng nhiên Yozora hỏi một câu, hệ thống, thế giới ta đang ở có vấn đề gì cần phải lưu ý không? Mặc dù trong ký ức của kiếp này thì đây chỉ là một thế giới bình thường nhưng kiếp này hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Ai có thể chắc đây là thế giới bình thường chứ? Với cả hắn không tin một thứ mở miệng ra là nói tới con đường hoàn mỹ lại cho hắn tới một thế giới bình thường. Quảng cáo, Đinh, có, là gì? Đinh, đây là thế giới do hệ thống sáng tạo. Nó được dựa trên các sản phẩm giải trí kiếp trước của ký chủ. Sản phẩm giải trí, Yozora bối rối, dù sao thì kiếp trước có rất nhiều lĩnh vực có thể xưng là sản phẩm giải trí à, khoan. Xuyên Việt thành người Nhật có hệ thống, để, dựa theo kinh nghiệm xáo lộ của hắn thì đây sẽ không phải là. Giống như đọc được, à không, hệ thống ngay từ đầu đã đọc được ý nghĩ của Yozora. Đinh, ký chủ không hổ là xáo lộ vương, đây là thế giới được xây dựng dựa trên nhị thứ nguyên. CMN, thật này, Yozora cười khổ, không nói tới việc hắn không phải fan cuồng của nhị thứ nguyên nên ưu thế kịch bản coi như xong. Dù sao hắn cũng có thể ứng biến tùy theo tình hình. Vấn đề lớn ở đây này, chỉ cần có hiểu biết nhất định tới nhị thứ nguyên thì ai cũng biết câu này. Nhị thứ nguyên nước sao mà sâu, không nói tới mấy thế giới bình thường, chỉ cần có dính tới thần bí và hắc khoa kỹ thì nhị thứ nguyên nó còn nguy hiểm hơn huyền huyễn nữa. Hệ thống, ngươi chắc chắn chứ? Yozora níu lấy hy vọng hỏi, Đinh, chắc chắn, có khi ngươi nhầm lẫn giữa hai thứ thì sao? Đinh, chắc chắn là nhị thứ nguyên, hệ thống vẫn có khả năng nhận biết cơ bản, ký chủ hãy bỏ cuộc đi, hệ thống vô tình trả lời, dập tắt hoàn toàn hy vọng trong lòng Yozora. Giờ có thể đổi qua thế giới khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yozora kiên trì, Đinh, không, Yozora che mặt tuyệt vọng. Hắn cảm thấy mình bị hệ thống hố, hơn nữa còn là một cái hố siêu to siêu khổng lồ. Cách chương.